trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 11:11, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi. Thanh Phong không thể sánh được với sự vô liêm sỉ của Tào Tâm nên anh chỉ có thể cam chịu đi theo cô vào trong. Quả nhiên mang theo một nam nhân trở về. Tào Tâm Lan nhất định là không biết xấu hổ. Tào Thủy Nhu nhìn thấy Tào Tâm Lan từ xa bước vào cửa với một nam nhân mặc áo choàng đen. Lập tức kiêu ngạo đi về phía cô. Cô muốn dậy. Tào Tâm Lan, thế nào là nhục nhã? Nhưng cô đã choáng váng khi nhìn thấy khuôn mặt của Thanh Phong. Trên đời làm sao có nam nhân đẹp trai như vậy? Thụy Vương hình như không đẹp trai bằng hắn. Tào Thủy Nhu nhìn chằm chằm vào Thanh Phong với vẻ mặt say mê thầm nuốt nước bọt. Cô ấy hẳn là Tào Thủy Nhu mà ngươi nhắc đến. Thanh Phong chỉ liếc nhìn Tào Thủy Nhu. Người có vẻ ngoài ngây thơ nhưng có đôi mắt đầy đê, xê vọng. Đi sát phía sau Tào Tâm mà không nheo mắt. Tỷ ấy không nên đưa huynh ấy ra tiền sảnh sao? Tại sao tỷ ấy lại đi về phía sân sau? Tào Thủy Nhu nhìn chằm chằm vào họ và nhận ra rằng họ không đi theo con đường chính dẫn đến sảnh mà là con đường dẫn đến sân sau. Tào Tâm Lan tính trực tiếp đưa hắn về sân nhà mình sao? Nghĩ tới đây, Tào Thủy Nhu hơi nheo mắt lại. Tào Tâm Lan lần này phạm trọng tội, nhất định phải nói cho cha biết. Tào Thủy Nhu quyết định báo cáo với Tào Giang Lâm. Tào Tâm không chú ý đến Tào Thủy Nhu đang theo dõi họ cách đó không xa. Nhưng trước mắt cô đột nhiên hiện lên một chiếc hộp. Trên đó ghi, Tào Thủy Nhu phát hiện ra bạn muốn đưa Thanh Phong đến sân nhỏ và quyết định gửi đơn tố cáo Tào Giang Lâm. Lựa chọn của bạn là lựa chọn 1, bỏ qua cô ấy và rời đi. Phương án 2, đi tới cho cô ta một cái tát và nói rằng Thanh Phong là khách của Tào Giang Lâm. Phương án thứ 3, kể lể với Thanh Phong và nói anh ta biết Tào Thủy Nhu là một trà xanh. Có thể cân nhắc phương án thứ nhất. Không cần đánh người. Ta đánh vào mặt nàng tay ta sẽ không đau sao? Không cần kể lể. Chẳng phải ta đã nói cho Thanh Phong biết Tào Thủy Nhu là người như thế nào từ lâu rồi sao? Sau khi suy nghĩ một lúc, Tào Tâm đã chọn phương án 1. Đừng để ý cô ta. Cô ta là Tào Thủy Nhu. Chúng ta hãy nhanh chóng rời đi. Tào Tâm quay người giới thiệu Tào Thủy Nhu với Thanh Phong. Sau đó nắm tay anh bước nhanh. Thanh Phong không cảnh giác đột nhiên bị kéo đi. Nhất thời không kịp phản ứng. Sau khi định thần lại, lẽ ra anh phải lập tức rút tay ra. Nhưng lại không có động tĩnh gì. Đây là lần đầu tiên hắn được người khác giới ngoài mẹ dắt tay. Mặc dù có ống tay áo cách trở nhưng trong lòng hắn vẫn có chút kỳ lạ. Cảm giác này tuyệt vời đến mức anh không khỏi muốn tìm hiểu xem tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Ngươi dám trắng trợn nắm tay nam nhân khác. Lần này ngươi chết chắc rồi. Tào Thủy Nhu nhìn hai người đi xa. Khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Đây là sân viện của ta. Thế nào? Có lớn không? Tào Tâm kéo Thanh Phong vào trong sân của Tào Tâm Lan rồi buông tay hắn ra. Tào Tâm tươi cười giống như đang khoe khoang. Bởi vì chỉ có những cô nương xuất thân từ gia đình thực sự giàu có mới có sân viện độc lập. Tốt. Thanh Phong không nhìn vào sân mà nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Tào Tâm Lan, rồi thuận miệng nói qua loa lấy lệ một câu. Nó ổn không? Tào Tâm có chút không hài lòng với câu trả lời rõ ràng là chiếu lệ này. Nhấn mạnh, đây là sân nơi ta ở một mình. Không chỉ có không gian sinh hoạt rộng lớn như vậy mà còn có mấy gian phòng. Nó đủ rộng cho một gia đình 4 người ở. Thanh Phong thản nhiên nhìn xung quanh. Bất đắc dĩ nói, nó khá lớn, nhưng xem ra đã cũ rồi. Ngươi có chắc cái mái nhà tồi tàn này sẽ không bị dột chứ? Chắc là không, Tào Tâm tổng cộng mới ở đây chưa đầy 2 ngày. Trời còn chưa mưa, làm sao biết mái nhà bị dột? Ngươi nói xem ngươi rõ ràng là chính nữ. Vì sao ta thấy ngươi so với thứ nữ còn kém hơn? Thanh Phong càng ngày càng cảm thấy địa vị của Tào Tâm Lan. Ở trong nhà rất thấp, không những sống nghèo nàn, không có ai chăm sóc mà còn ăn mặc như người hầu. Quần áo đều là những kiểu thịnh hành cách đây vài năm. Tào Thủy Nhu thì mặc những kiểu thịnh hành nhất hiện nay. Sử dụng những kiểu dáng phổ biến nhất, loại vải tốt nhất trên thị trường. Địa vị của hai người trong nhà như thế nào trong nháy mắt có thể nhận ra. Ta không nói điều này bởi vì mẹ ta đã mất, cha ta cũng không quan tâm nhiều đến chuyện nhà. Quyền quản lý giao cho Liễu Kim Chi. Bà ta lại không phải là nương ta sao có thể tốt với ta. Tào Tâm gần như buột miệng nói rằng điều này cần thiết cho cốt truyện. Nếu cốt truyện không cần thiết thì sao Tào Tâm Lan có thể đau khổ như vậy chỉ vì mẹ ruột đã mất. Bà ta khẳng định không bằng mẫu thân thân sinh. Nhưng ngươi tựa hồ cũng không có quá bất mãn. Ngươi quen rồi sao? Thanh Phong không hề cảm thấy oán giận hay buồn bã ở Tào Tâm Lan. Chắc chắn rồi. Nhưng ta nghĩ chủ yếu là do yêu cầu của ta không cao lắm. Chỉ cần ta có đủ cơm ăn, áo mặc, chỗ ở thoải mái, không ai ức hiếp, lại có một ít tiền là ta hài lòng. Tào Tâm nói xong không cẩn thận liền mở cửa phòng chính ra. Vào uống cốc nước đi. Tuy không có trà cho ngươi uống nhưng vẫn còn chút nước lạnh. Tào Tâm mời hắn ngồi xuống chiếc ghế cũ nhưng sạch sẽ rồi rót cho hắn một ly nước. Cha ta chắc sẽ về sớm thôi. Ta ra ngoài xem thử. Tào Tâm không biết nên nói gì tiếp theo nên chạy ra ngoài. Cô ấy rất tin tưởng về tôi à. Thanh Phong nhìn Tào Tâm Lan đang chạy trốn, mỉm cười lắc đầu. Hắn không phải là loại nam nhân như cô nghĩ. Hắn chỉ đang cố gắng tự bảo vệ mình. Nếu cô không phải là con gái của thừa tướng, không cần phải lo lắng cho cô thì số phận của họ đã kết thúc từ lâu rồi. Cha, hôm nay tỷ tỷ con mang về một nam nhân xa lạ, còn đưa anh ta đến sân viện của tỷ. Con thực sự lo lắng tỷ ấy sẽ làm chuyện ngu ngốc. Cha, người đi xem thử. Tào Thủy Nhu vừa nhìn thấy Tào Giang Lâm quay lại, cô ấy lập tức nói với vẻ mặt lo lắng. Một nam nhân xa lạ. Tào Giang Lâm nghe vậy, trong lòng không tức giận mà vui mừng, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào. Đó là một nam nhân mà con không hề quen biết. Nương và con chưa bao giờ gặp hắn ta. Tỷ tỷ vẫn đang tán tỉnh hắn. Nhìn thoáng qua là có thể biết hắn không phải là một nam nhân nghiêm túc. Tào Thủy Nhu không biết rằng chính Tào Tâm Lan đã chủ động nắm tay Thanh Phong và chỉ cây lê mắng cây hòe. Ồ cha, chúng ta đi xem. Tào Giang Lâm cố gắng hết sức để kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình và đi về phía sân sau với tốc độ không nhanh cũng không chậm. Sau khi rẽ vào một góc cua, ông liếc nhìn lại để chắc chắn rằng Tào Thủy Nhu không theo sau rồi mới tăng tốc sải bước đến trước sân của Tào Tâm Lan. Tào Tâm đang đợi hắn ở cổng sân. Tào Giang Lâm vừa nhìn thấy Tào Tâm Lan, liền chậm lại. Cha, con đưa huynh ấy về rồi. Huynh ấy hiện đang ở trong nhà chính. Thực sự không liên quan gì đến con. Xin đừng làm huynh ấy khó xử. Tào Tâm tiến tới, chặn Tào Giang Lâm ra khỏi cửa và kiên nhẫn cảnh cáo ông ấy. Mặc dù lời nói của Thủy Nhu có thể bịa đặt, nhưng Tâm Lan lại bảo vệ hắn như vậy, làm sao có thể thực sự chẳng là gì. Tào Giang Lâm không khỏi nhíu mày. Cách chương.